Hình ảnh trước mắt vô dâm mỹ, quy trình nhìn tiểu huyệt ngậm côn thịt, anh còn cố ý nhéo lên mông một cái, sau đó đánh mông cô, lúc đánh phát ra tiếng bạch bạch bạch nhắc nhở cô xoay qua chỗ khác, cô bị anh xoay hết chỗ này đến chỗ khác, mặt đối mặt nhìn anh, quy trình nhìn từ nhuyễn mặt đỏ bừng bừng, trực tiếp cởi quần ra, tụt quần lót xuống, móc côn thịt ra, sau khi lôi côn thịt ra anh đưa đến trước mặt cô, dùng dương vật đánh lên mặt cô, anh ra lệnh. Há mồm ra, ăn dương vật cho anh, từ nhuyễn còn lâu mới làm, cô không muốn ăn dương vật cho anh ta đâu, chỗ này rất bẩn đấy, anh ta thích liếm mút phía dưới cô nhưng cái này cũng không có nghĩa là cô cũng thích ăn côn thịt của anh ta, cho nên kháng cự ngậm chặt miệng, không muốn, quy trình, anh đừng điên nữa, chỗ này của anh tôi sao có thể ăn chứ, tôi sẽ không ăn, quy trình nhìn bộ dạng kháng cự của cô, cầm dương vật đánh lên mặt cô, há mồm ra liếm cho anh. Anh đã thấy em ăn que kem rồi, em cứ ăn giống như mút kem ấy, liếm mút hệt như thế cho anh là được thôi. Từ nhuyễn, cô ăn kem mà cũng bị tên này nhìn thấy, ngày đó cô rất khát nước nhìn thấy ở cung tiêu xã bán kem, ở trong thành phố kem rất được ưa thích, nhìn thấy trẻ con ăn để giải khát, cho nên cô không nhịn được mới mua một cây, không nghĩ bị anh ta nhìn thấy. Thời điểm quy trình nhìn nàng dâu nhỏ của anh ăn que kem, anh lập tức nghĩ đến cô có thể ăn dương vật cho anh giống như thế. Nếu được cô ăn dương vật với dáng vẻ kia chắc chắn sẽ hút cạn khô tinh dịch anh, vậy nên chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh kia phân thân phía dưới đã căng cứng dựng lên, bây giờ nhịn không được đưa dương vật đặt lên miệng cô, bắt cô liếm dương vật cho anh, từ nhuyễn cho dù không muốn cũng không còn cách nào khác, quy trình đã đưa dương vật đến miệng cô rồi, cô nói không muốn, anh ta lập tức dùng dương vật cọ lên miệng cô, từ nhuyễn tức chết, cũng không muốn thứ này cọ mãi lên miệng cô. Bên trên côn thịt có một ít mùi, làm sao chỗ này không có mùi được chứ, vì thế muốn giải quyết nhanh chóng cho anh ta để sau đó không còn phải nhìn thấy cái thứ này nữa, cô chậm rãi mở miệng, đầu lưỡi phấn nộn duỗi ra liếm đỉnh quy đầu, cô liếm mút một chút, cảm thấy hương vị này hơi kỳ lạ, nhưng cái mùi vị này thì có cái gì ngon chứ, cho nên chỉ có thể chịu đựng ghê tởm há mồm liếm một vòng, sau khi liếm mút, cô mở miệng ra đưa phân thân của tên kia ăn vào. Nghe lời anh ta, ăn giống như khi mút kem, hôm qua ăn kem thế nào thì hiện tại ăn côn thịt của anh ta như thế, miệng cô rất nhỏ, sau khi ăn vào đã phồng lớn, không thể ăn hết được, chỉ có thể ăn vào được một nửa đã định vào tận sâu trong họng cô chống tay lên đùi anh để mình khỏi bị ngã, ngẩng đầu lên nhìn quy trình, cảm thấy bản thân quỳ xuống ăn côn thịt cho anh ta hết sức sắc tình, miệng ngậm dương vật anh không bỏ, quy trình nhìn thấy hai mắt đỏ lên. Nhìn nàng dâu nhỏ của anh mở miệng ngậm côn thịt cho anh, miệng rất chặt, da đầu tê dại chế trụ cái ót cô, ấn miệng cô, ra lệnh, dâm phụ, ăn hết vào giúp anh, đang êm đẹp từ nhuyễn không biết tại sao anh lại mắng cô, lúc này anh bắt lấy mông cô, miệng ăn căn đồ của anh ra ra vào vào phun ra lại nuốt vào, âm thanh mút mát phát ra ướt át, côn thịt của anh không biết bị gì, càng ăn càng lớn, biến hóa hoàn toàn càng to cứng trong miệng cô ăn vào rất mất sức. Vô cùng vất vả, miệng từ nhuyễn liếm láp côn thịt giúp anh, quý trình ngồi xổm xuống vỗ mông cô nói, nâng mông lên cho anh, thân thể cô theo bản năng nghe lệnh anh nâng mông lên đối diện với sofa, đây là sofa gỗ, cô nâng mông cao lên, ngồi khom lưng, miếng dưa leo kia vẫn đang trong cơ thể cô, phía dưới cô lại chảy quá nhiều nước, quá nhiều dâm dịch, mắt thấy miếng chuột chui vào trong cơ thể cô, huyệt thịt được dâm thủy bôi trơn, nhưng vẫn không ngậm hết được miếng dưa leo. Sau đó quy trình nhéo mông cô, do tay to nên anh tiếp tục cầm lấy miếng dưa leo đút vào trong, từ nhuyễn không nghĩ đến anh ta lại làm ra trò như vậy, cô ăn dương vật cho anh đút dưa leo vào huyệt thịt cho cô, có chỗ sướng, lúc cô ăn dương vật cho anh, hạ thể lách tách chảy nước, làm miếng dưa chuột đang được đút trong huyệt thịt cô bị dâm dịch tưới lên ướt đẫm, quy trình nhìn dưa leo bị dâm dịch từ nhuyễn phun ướt rầm rề, ngoài miệng cô nói không muốn đút thứ này vào. Thế nhưng lúc được đút vào mông lại luôn vặn vẹo đến hăng say, tốc độ đút dưa leo trên tay anh ngày càng nhanh hơn, từng chút một nhanh chóng đưa dưa leo cắm vào, tuy rằng dưa leo đã bị cắt một nửa, nhưng vẫn còn rất dài, vẫn cắm sâu vào trong, tốc độ lại nhanh hơn nữa muốn khiến cho cô đạt cao trào, từ nhuyễn cảm giác được chi trong nháy mắt thôi bản thân sẽ lên đỉnh, nha dương vật ra, chống lên đùi anh, mặt dán lên côn thịt, quý trình nhìn thấy tiểu dâm phụ của anh dán mặt lên dương vật. Không nhịn được nữa dương vật anh tức thì bắn ra, toàn bộ tinh dịch đều bắn hết lên mặt từ nhuyễn, trên miệng từ nhuyễn đều là tinh dịch của quý trình, cô càng xấu hổ, nhão nhão dính dính,